Tiểu Kinh kỳ quái nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu ta. Bạo loạn tuổi mới lớn, chú ý an toàn. Tôi nhún vai, tiếp tục nhai quẩy ngon lành. Tiểu Kinh, anh có biết mình chính là đàn ông không? Việt Trướng Băng nhìn chăm chăm Tiểu Kinh, hai mắt tóe lửa. Có chứ, chị đây rất rõ ràng, bên dưới của mình có đeo cái gì? Tiểu Kinh hướng Việt Trướng Băng tung một cái nháy mắt rất chi là phản tác dụng. Anh cũng biết, anh ta ngoài anh ra còn có Nhạc Gia, A Địch và một đống hoa hoa, cỏ cỏ đang trầu chật không? Việt Trướng Băng một ngón tay chỉ tôi, hai mắt cơ hồi phục ra lửa. Đúng vậy, anh nghệ luôn rất được hoan nghênh, vạn người mê đó. Chỉ tiếc, mê anh ấy toàn là đám tiểu thụ. Tiểu Kinh cong tay hoa, nâng sữa đậu nành lên, nhấp một ngụm rất tao nhã. Vậy đám các anh vẫn có thể bình an vô sự sao? Việt Triển Bằng mắt to như cái chuồng. Đúng, anh ấy quan hệ vô cùng thân thiết, bình thường không có việc gì thì cùng nhau lêu lỏng, uống quá chén thì ngủ cùng nhau. Sáng sớm tỉnh lại, thường thường chân anh gác lên bụng anh Ngụy, tay của anh Ngụy để lên vai của Nhạc Gia và đầu của Nhạc Gia lại tựa vào ngực A Địch. Nửa người dưới của A Địch thì... Đám người các người thật rất dâm loạn, không có chút tiết tháo. Đáng tiếc, cái chỗ quái quỷ này tôi không muốn ở nữa. Việc Triển Bằng mặt mày xanh lè, trầm một cái đập bàn thiếu chút nữa đánh đổ cốc sữa, sau đó chạy vù ra ngoài. Tiểu Kinh choáng váng, nửa ngày mới hoàn hồn, nghiêm mặt nhìn tôi. Anh đã sớm nhắc em, bạo loạn tuổi mới lớn, chú ấy an toàn mà lại. Tôi chớp chớp mắt, đem sữa đậu còn lại uống hết. Phụt! Cười khặt khặt thật quái dị, trối tài quá đi. Đám người các người thật rất dâm loạn, không có chút tiết tháo. Tiểu Kinh nhái lại giống y như thật bắt chước lời của Việt Triển Bằng. Rất dâm loạn, không có tiết tháo. Tiểu thiếu gia thực sự có tài ăn nói. Nhạc Gia cười trung cả người, sao không trung chết luôn đi. Tôi mặt không đổi sắc, nhắm ngụm rượu anh đào, thầm nghĩ đã sớm biết bọn họ tính cách như này, lại còn nói cho bọn họ biết đầu cua tai nheo cũng chính là do đầu óc tôi bả đậu mà. AB đưa tay đẩy một cái ly xin đến. Tôi đặc biệt thích loại cốc tai rất sáng sủa độc đáo này của Silent Forest, cay độc trong miệng, đắng khôn kể. Nhưng chỉ cần chịu được một ngụm thứ nhất thì sẽ cực ngấm, vị thơm tích lũy dần xâm nhập vào tận tim. Tối nay là thứ hai, không giống cuối tuần, lượng người giảm hẳn. Lão Tây cứ thứ hai lại mời ban nhạc trà, chính thống mà tôi thích nhất. Thế nên tôi vẫn hay đến để cổ vũ. Cười đủ chưa? Tôi lự mắt nhìn hai người bọn họ. Ôi, đau bụng quá. Anh Ngụy, rất xin lỗi, em không phải cố ý. Thật sự rất buồn cười. Em dừng không được. Tiểu Kinh xoa bụng, cười chảy cả nước mắt. Tiểu thiếu gia lại hiểu lầm bọn tớ đều là hậu cung của cậu. Ây, kỳ thật bọn tớ cũng muốn thế. Dù sao, bạn cũng có dáng vẻ của tuyệt thế một, đáng tiếc ghê. Bi kịch lớn nhất của Thuần Không không phải bị bệnh trĩ, cũng không phải bị bạo hành, mà là dòm thì như một. Vậy mà nhất định lại là... Ai? Chuyện bi thảm như này, không nói tới cũng được. Nhạc Gia giả bộ thống khổ che mặt. Lời này nghe sao lại muốn như... Tiểu tử A Địch kia, lần sau phải nhắc nhở cậu ta. Nói mới cũng đừng khoa trương như thế, nên đi gặp bác sĩ thôi. Lần trước chúng ta cùng nhau đi du lịch, cùng cậu ta ngủ chung phòng. Khuya khoắt như thế cậu ta lại đem mật khẩu tài khoản ngân hàng nhất nhất báo cho em. May là em, chứ nếu người khác đã sớm cướp sạch bách rồi. Tiểu Kinh cười nói. Anh biết rồi, nhất định là A Địch như vậy mới khiến tên tiểu tử kia hiểu lầm. Tôi xoa chán. Nghe nói tiểu thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ vẫn còn chưa về, hay là thật sự đã bỏ nhà đi rồi? Nhạc Gia vuốt cằm đoán. Kệ cậu ta, cũng không phải là con nít 3 tuổi, chẳng lẽ thật sự muốn tôi làm bảo mẫu sao? Chờ đói bụng ắt sẽ tự về. Anh Ngụy, anh có muốn giải thích rõ ràng cho cậu ta không? Tiểu Kinh đề nghị. Nhiễu, giải thích cái quái gì? Anh đây không rảnh đến thế. Huống chi vừa rồi cậu ta còn bắn anh, đến mất mặt ban đại diện kìa.